Bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 100, thần hỏa thông minh kiếm. Góc truyện audio.com. Đợi cho mấy thân ảnh đi vào trước mắt thời điểm, Tần Phong cùng một người trong đó bốn mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra một câu, như thế nào là hắn? Tần Phong cũng là nghi hoặc, cái này Minh Hồng kiếm chủ vì sao cũng ở đây? Minh Hồng kiếm chủ càng thêm nghi ngờ, mới đã cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút quen thuộc. Lập tức không nhớ ra được, không phải hắn nghĩ không ra, mà là hắn căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tên này Trấn Nam vực thần tú kiếm chủ, làm sao lại xuất hiện tại Đông vực? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn. Kinh ngạc Minh Hồng kiếm chủ trừng to mắt, trong miệng không khỏi phun ra một câu. Thần tú kiếm chủ, lời vừa nói ra, còn có không ít người một mặt mờ mịt. Cái này thần tú kiếm chủ, vì sao nghe như vậy quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Nói Minh Hồng kiếm chủ lập tức đi vào Tần Phong trước mặt. Chắp tay thi lễ, hắn biết, Tần Phong thế nhưng là một vị danh phù kỳ thực xiết tôn. Vạn vạn không được trêu chọc, bây giờ hắn xuất hiện ở đây, nếu là trêu đến hắn không cao hứng, không chừng, cái này đại thương thế giới phía trên, chỉ sợ không còn có thần kiếm môn cái này tông môn. Nhìn thấy Minh Hồng kiếm chủ đối với mình hành lễ, Tần Phong cũng là khẽ giật mình, nếu là ta không có nhớ lầm. Ngươi là Minh Hồng, Minh Hồng kiếm chủ một mặt xấu hổ, liền vội vàng gật đầu, thần tú kiếm chủ còn nhớ rõ lão phu, quả thật lão phu may mắn, đã từng, Minh Hồng kiếm chủ còn muốn, nhìn xem có thể hay không thu Tần Phong làm đồ đệ. Vì vậy mà truyền cho hắn y bát, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tần Phong còn cần đến đón hắn y bát, người ta thực lực, căn bản chính là tại chính hắn phía trên. Tần Phong có chút gật đầu, thế nào, cái này thần kiếm môn, là ngươi tông môn, Minh Hồng kiếm chủ lập tức khoát tay, không không không, ta chỉ là tới nơi này làm khách, tham gia náo nhiệt thôi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy thần tú kiếm chủ. Hơn nữa còn có may mắn được thần tú kiếm chủ truyền đạo. Quả thật lão phu tam sinh hữu hạnh, Tần Phong cau mũi một cái. Được rồi, đừng vuốt nịnh bợ, ta cũng bất quá là đi qua nơi này. Dưới mắt nơi này cũng không có cái gì chơi vui. Cáo từ, nói xong, Tần Phong vừa định rời đi, liền bị Minh Hồng kiếm chủ ngăn cản. Thần tú kiếm chủ, đã đến đều tới, có thể hay không phiền phức ngài một việc. Tần Phong dừng một chút, có chuyện gì, là như vậy, cái này thần kiếm môn bên trong kiếm chủng. Có một thanh kiếm, tên là thần hỏa thông minh. Thanh kiếm này đã sinh linh, có được chính mình linh trí, mặc dù nó linh trí không cao, nhưng uy năng lại là làm cho người sinh ra sợ hãi. Nếu là không có biện pháp giải quyết, cái này không chừng là một cái tai họa ngầm, cho nên, lão phu ở đây khẩn cầu thần tú kiếm chủ xuất thủ. Giúp thần kiếm môn một chuyện, đương nhiên chuyện này sẽ không để cho thần tú kiếm chủ bạch bạch xuất thủ. Đến lúc đó, thần tú kiếm chủ cần gì? Cứ mở miệng, có được linh trí kiếm. Như thế rất ly kỳ. Chẳng hay không bận rộn không sao. Chủ yếu nhất là, Tần Phong đối cảm thấy hứng thú. Được thôi, mang ta đi kiếm chủng. Để cho ta nhìn xem có gì kỳ quặc. Nhìn thấy Tần Phong đáp ứng sảng khoái như vậy. Minh Hồng kiếm chủ lập tức một cái giật mình. Vội vàng cấp thần kiếm môn trưởng lão sử một ánh mắt. Gia hiệu cùng nhau mang Tần Phong tiến đến thần kiếm môn kiếm chủng. Tại cái này trước mắt bao người, Tần Phong cứ như vậy bị Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão mời đi. Lưu lại một mặt mờ mịt đám người, mà lúc này đám người, nhìn thấy Minh Hồng kiếm chủ đối người trẻ tuổi kia như thế khách khí. Thì càng để bọn hắn nghi ngờ, Minh Hồng kiếm chủ tại Đông vực thanh danh. Không thua kém một chút nào dĩ vãng Nam vực Phục Thiên lão tổ. Nhưng bây giờ như thế một vị cường giả, nhìn thấy người trẻ tuổi kia, thế mà giống như là cháu trai gặp được gia gia, thỉnh thoảng ở giữa, trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Ta nhớ tới, thần tú kiếm chủ, đây là Nam vực Thái Hành Thánh Địa thần tú kiếm chủ. Tần Phong, vừa dứt lời, toàn trường một mảnh xôn xao. Nguyên lai là thần tú kiếm chủ Tần Phong a, trách không được như thế quen tai. ta dựa vào, nguyên lai là đại lão A, mới ta lại còn hoài nghi kiếm đạo của hắn tạo nghề. Cảm thấy hắn một tên mao đầu tiểu tử, vì sao dám chất vấn thần kiếm môn trưởng lão kiếm đạo tạo nghề. Nguyên lai là ta mắt chó coi thường người khác, có mắt không biết Thái Sơn A, nói thưởng cho mình hai cái bạt tai. Ta cam, nguyên lai hắn chính là thần tú kiếm chủ Tần Phong. Không nghĩ tới A, đại lão lại bên cạnh ta, mới đang ngồi ở Tần Phong sau lưng một vị nam tử nói. Lý Thừa Dương cũng là nội tâm một trận rung chuyển, người trẻ tuổi kia, lại là nam vực lưu truyền sôi sùng sục thần tú kiếm chủ Tần Phong. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này Lý Vận vừa càng là mặt đỏ tới mang tai. Tiểu tử này, lại là thần tú kiếm chủ Tần Phong. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân trên dưới không tự chủ được đang phát run. Song song, mới mình còn đối với hắn vô lễ, cũng không biết hắn có thể hay không trách tội chính mình. Mà đạo trần kiếm chủ càng là trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Nguyên lai mới chỉ điểm hắn, lại là thần tú kiếm chủ. Một câu điểm tình, để tâm cảnh thăng hoa, tấn thăng nửa bước thánh nhân. Kiếm đạo tạo nghề, cũng là tăng lên tới nửa bước kiếm tâm cảnh giới. Thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm A, hắn đột nhiên cảm giác. Mình những năm này, đều sống đến cầu thân đi lên. Đối cái này kiếm đạo lý giải, còn không có một người trẻ tuổi thông thấu. Thần kiếm môn kiếm chủng bên trong, Tần Phong tại Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão cùng đi. Tới chỗ này, vừa mới tiến đến một nháy mắt, Tần Phong liền phát hiện hai cái tình huống không thích hợp. Thứ nhất, nơi này nhiệt độ rõ ràng so ngoại giới phải cao hơn nhiều. Càng là hướng kiếm chủng chỗ sâu đi, nhiệt độ kia càng là kinh khủng. Thứ hai, chính là táng ở chỗ này kiếm cùng Thái Hành kiếm tông kiếm chủng kiếm có rất lớn khác nhau. Tại Thái Hành kiếm tông kiếm chủng, bên trong kiếm là chân chính tàn kiếm. Phế kiếm, ngẫu nhiên có nhìn cùng phổ thông kiếm không hề khác gì nhau. Nhưng trên thực tế, lại là linh tính lớn mất, chỉ có nó biểu thôi. Mà thần kiếm môn bên trong, nơi này tuyệt đại đa số kiếm, đều là bình thường linh khí pháp bảo. Tùy ý chọn một kiện, đều có thể trực tiếp sử dụng. Cái này để Tần Phong rất là nghi hoặc, phía trước không xa chính là thanh kiếm kia vị trí. Chúng ta quá nhiều người không tiện. Sợ quấy nhiễu đến nó, cho nên, Minh Hồng kiếm chủ không có đem nói cho hết lời, Tần Phong cũng là ngầm hiểu, vậy các ngươi tại bên ngoài chờ lấy đi, chính ta tiến vào liền có thể, nghe vậy, Minh Hồng kiếm chủ cùng thần kiếm môn trưởng lão một trận xấu hổ, có chút xấu hổ, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa, đối Tần Phong chắp tay về sau, liền rời đi kiếm chủng, Tần Phong dừng một chút, liền đi đến bên cạnh tiếp tục đi đến. Trong lúc đó luyện thế kim đồng thôi động, muốn trước xem xét một phen, trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Vậy mà có thể để cho Minh Hồng kiếm chủ như thế một vị thánh nhân cửu trọng cũng vì đó kiêng kỵ. Hẳn là kiếm này thật kinh khủng đến cực điểm. Vẹn vẹn một thanh kiếm liền có thể có như thế lực lượng kinh khủng. Cuối cùng là như thế nào một thanh kiếm, tại luyện thế kim đồng thôi động phía dưới. Tần Phong có thể thấy rõ ràng, kiếm chủng chỗ sâu, có một thanh thiêu đốt lên tùm hỏa diễm kiếm cắm ngược tại trung tâm nhất vị trí. Kia tùm hỏa diễm, lại là màu u lam, từ hỏa diễm nhiệt độ phán đoán. Kiếm này, tuyệt không đơn giản, cách chương,